Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 753 nguyên lai còn có thể như vậy dập tắt lửa. Bởi vì mất đi ký ức Ninh An là không nhớ rõ Tiêu Yểm. Càng đừng nói triệu hoán hắn, hắn không phải không có nghĩ tới Ninh An sẽ khôi phục ký ức sự tình. Chính là hắn không nghĩ tới cư nhiên sẽ nhanh như vậy. Ninh An cư nhiên sẽ nhanh như vậy liền khôi phục ký ức. Kia trong nháy mắt, Tiêu Lương Sinh đột nhiên cảm thấy chính mình có chút buồn cười. Ninh An lo lắng để tinh thần nhảy xuống cái khe, mà hắn lại bởi vì lo lắng Ninh An đi theo nhảy xuống tới. Hơn nữa từ dưới tới về sau, liền vẫn luôn đang tìm kiếm bọn họ, suốt nửa ngày đều đang tìm kiếm, hiện giờ đâu? Bọn họ hai người lại cùng nhau xuất hiện ở hắn trước mặt. Hắn liền phải cho chính mình một cái lừa gạt chính mình lý do đều tìm không ra tới. Nhìn đến Tiêu Lương Sinh ở chỗ này, Ninh An nhăn nhăn mày. Lúc ấy cái loại này tình huống Tiêu Lương Sinh sẽ không rơi xuống. Nói như vậy hắn là chính mình nhảy xuống. Đối với Tiêu Lương Sinh, Ninh An là thật sự không có gì hảo cảm. Từ hắn nói những cái đó đường hoàng nói, đoạt thân thể của nàng bắt đầu, Tiêu Lương Sinh người này cũng đã xếp vào nàng sổ đen. Nàng trước kia không có sát Tiêu Lương Sinh, là bởi vì chính nàng không đủ cường đại, mà hiện tại nàng cũng sẽ không giết Tiêu Lương Sinh, bởi vì phụ thân không có giết hắn. Ở chúng thần chi mộ thời điểm, phụ thân nên đã biết Tiêu Lương Sinh là tu võng hài tử. Phụ thân như vậy chán ghét tu võng. Đều không có giết Tiêu Lương Sinh, cho nên nàng theo phụ thân ý tứ, sẽ không giết Tiêu Lương Sinh, nhưng cũng không đại biểu Tiêu Lương Sinh có thể một lần khiêu chiến nàng điểm mấu chốt. Đi đến Tiêu Lương Sinh trước mặt, Ninh An dừng lại bước chân nhìn hắn, trầm mặc một hồi mới mở miệng đạm mạc nói, ta không biết ngươi vì cái gì xuống dưới, cũng không muốn biết ngươi vì cái gì xuống dưới, trước tiên ở nơi này chờ một lát. Chúng ta thực mau liền sẽ rời đi, vốn tưởng rằng Ninh An sẽ châm chọc mỉa mai chính mình. Rốt cuộc hắn ở Ninh An mất đi ký ức thời điểm nói qua nói vậy. Nhưng hắn không nghĩ tới, Ninh An cư nhiên chỉ là nói này đó, muốn nói cái gì đó, lại không biết nên nói chút cái gì. Tiêu Lương Sinh chỉ là gật gật đầu, sau đó đứng ở một bên, Tiêu Yểm nhìn Tiêu Lương Sinh liếc mắt một cái. Không nói gì, Ninh An không giết Tiêu Lương Sinh chỉ sợ là bởi vì hắn là nàng đệ đệ cái này thân phận đi. Tựa hồ là cảm thấy được Tiêu Yểm suy nghĩ cái gì. Ninh An đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Yểm Mân Nhi bị Ninh An như vậy vừa thấy. Tiêu Yểm chỉ cảm thấy từ lòng bàn chân bốc lên một trận hàn ý. Ngay sau đó cái gì cũng không dám tưởng. Hắn như thế nào luôn là đã quên không có cắt đứt liên hệ lần này sự tình. Thu hồi ánh mắt, Ninh An nhìn về phía kia viên cổ đằng thụ, lại phát hiện nó thân cây đều bị dây đằng vây quanh lên. Căn bản là không có cách nào trực tiếp công kích, tuy rằng là không có cách nào trực tiếp công kích, bất quá loại chuyện này đối Ninh An bọn họ tới nói thật rất đơn giản. Đôi tay kết ấn, hồng liên nghiệp hòa xuất hiện ở trong tay. Ngay sau đó bàn tay trắng vung lên, những cái đó ngọn lửa liền hóa thành một cái hỏa long bay về phía cổ đằng thụ. Nhưng mà liền ở những cái đó ngọn lửa muốn tới cổ đằng thụ thụ trên người mặt thời điểm. Lại đột nhiên xuất hiện một đoàn dây đằng từ phía trên rơi xuống, nháy mắt liền đem hồng liên nghiệp hòa cấp dập tắt. Tiêu Yểm thấy vậy, như suy tư gì, nguyên lai còn có thể như vậy dập tắt lửa a. Ninh An hồng liên nghiệp hòa thủy không có cách nào tát. Nhưng là như vậy một đoàn đồ vật đột nhiên nện xuống tới. Tự nhiên liền đem hòa cấp tạp không có. Không nghĩ tới này cổ đằng thụ nhưng thật ra rất thông minh. Không đợi Ninh An lại lần nữa công kích. Kia cổ đằng trên cây mặt vô số dây đằng liền hướng tới Ninh An đánh úp lại. Đế tinh thần cùng Tiêu Lương Sinh thấy vậy. Đang chuẩn bị tiến lên. Lại nhìn đến Ninh An đột nhiên triển khai hai cánh, bay đến giữa không trung. Hết chương.